Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tương lai ba nhẫn. Chính mình chẳng qua chỉ là đẩy Ishi một cái. Làm sao có thể nhượng Ishi trọng thương? Chẳng lẽ mình luyện thành mình cũng không biết rõ thần công? Đi ngươi nãi nãi thần công. Đây rõ ràng là đóng lại hỏa để gạt chính mình. Nhưng là mình lại không tìm được chứng cớ gì mà nói. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là Konoha thôn sắc nhọn. Nếu như nàng đều nói Ishi bị thương nặng, kia tất cả mọi người đều đến tin. Không được còn không tin. Không biết chính là xem thường Sunet năng lực. Cái kia Sunet, ta chân thật không có đối với hắn làm gì. Không được ngươi hỏi hắn. Suruni hiện tại hắn đều cấp bách xuất hiện. Nhìn xem nơi này càng ngày càng nhiều đám người. Trong lòng không ngừng chớ chú Ishi. Đối với người giả bị đụng cái này sự tình, Suruni cũng là lần đầu tiên gặp phải. Mà ở trong đó có cái gì không máy thu hình. Tự mình nói cũng nói không rõ. Suruni, người quá ác, ta máu đều phun ra. Người lại còn nói người không có làm gì với ta. Ishi đột nhiên từ trên đất lật lên. Chỉ lấy Suruni mắng to. Sau đó Nawaki đụng hắn xuống. Mắt nhìn hướng nơi khác môi bất động lặng lẽ nói. Đại ca, người bây giờ là bệnh nhân. Ishi đột nhiên nhớ tới. Sau đó che ngực, đau lòng nói. Mọi người xem nhìn, ta đều bị hắn khí hồi quang phản chiếu. Còn nói không có làm gì với ta. Nawaki vội vàng đỡ Ishi. Sau đó Sunet liền vội vàng làm bộ dùng chữa bệnh nhẫn thuật đối với Ishi lừa bịp hai dưới. Suruni, hiện tại ngươi nhất định phải có cái tốt giải thích. Không biết hôm nay liền bái ngươi cái này thân cảnh vệ phục. Sunet đối với Suruni nói. Bộ dáng hết sức trịnh trọng. Suruni hiện tại đã là tức điên. Muốn chính mình hảo hảo giải thích. Giải thích cái dám. Đóng lại hỏa đi đối phó chính mình còn cần giải thích sao? Các ngươi đây là khinh người quá đáng. Suruni đột nhiên nói. Nhưng là hắn lại quên năm đó hắn chính là cái này sao cố tình gây sự khi dễ những thường dân kia. Nhẫn giả, Sunet, không nghĩ tới ngươi và tiểu quỷ này đóng lại hòa tới khi phụ ta. Thật coi ta Uchiha nhất tộc dễ, khi dễ. Suruni lấy là dọn ra Uchiha nhất tộc muốn nhượng Sunet có lấy băn khoăn. Nhưng là Sunet làm là Konoha tầng cao nhất người. Cho dù là Uchiha gia chủ cũng dám hận. Chính là Suruni lại là kia căn thông. Cho nên hắn bị đánh. Bị Sunet một quyền đánh tại bụng trên. Đừng nói cái gì Uchiha nhất tộc. Ta coi như vô duyên vô cớ đánh ngươi Uchiha nhất tộc dám đối với ta kiểu nào. Sunet vốn là chán. Ghét Suruni. Trước chẳng qua chỉ là nghĩ hơi chút giáo huấn xuống hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên dọn ra nhà mình tộc. Mà loại hành vi càng nhượng Sunet chán ghét. Trong nháy mắt chính là nhượng Sunet động Teuchi người. Mà Suruni nhận thức là nhiều nhất chính là làm cho mình bị buộc cho Ishi nói xin lỗi. Không có nghĩ tới cái này Sunet cư nhiên động Teuchi người. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Còn hữu đạo đức sao? Chính mình nhiều nhất chẳng qua chỉ là miệng đã nói. Cũng không dám tại đại đình quảng chúng dưới đánh người nha. Suruni người phía sau muốn động tay. Nhưng là Sunet chừng bọn họ liếc mắt. Bọn họ chính là dừng lại. Làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Sunet nắm chặt lấy Suruni cổ áo. Nói, Suruni, ban đầu ở nhẫn giả trường học ta cũng rất chán ghét ngươi. Ngươi thường thường trượng lấy thân phận của mình khi dễ những người khác. Mà bây giờ ngươi cư nhiên tệ hại hơn. Đối với, đúng. Một đứa bé ra tay. Xem ra ngươi thật là Uchiha nhất tộc thứ bại hoại. Suruni một tay cầm ra phi tiêu bức lui Sunet. Sau đó giận nói. Ngươi còn dám nói ta. Ta vốn là không có đối với. Đúng. Tiểu hài này như thế nào? Đây bất quá là các ngươi diễn xuất mà thôi. Cho dù là ta đem hắn đẩy ngã. Đó cũng là thân thể của hắn không bền chắc. Không trách ta. Liền loại thể chất này. Còn không bằng về nhà cho heo ăn. Làm gì nhẫn giả. Suruni nói tới nói lui đặc biệt khó nghe. Nhượng Ishi đều là không nhịn được tiến lên đánh hắn nha. nhưng là bị Nawaki kéo. Anh, ngươi là bệnh nhân, ngươi là bệnh nhân, Nawaki nhẹ nhàng nói, nhượng Ishi an định lại. Sunet cái này bạo tính khí, nhất thời xông tới, sau đó xông lên phía trước. Suruni còn muốn thả ra nhẫn thuật, mới kết mấy cái thủ ấn chính là buông tha. Sau đó dùng phi tiêu đi ngăn cản Sunet phía bên phải quả đấm. Nhưng là Sunet một quyền đánh ra sau đó, đột nhiên thu hồi, thừa dịp lấy Suruni bên trái không môn mở rộng ra một chân từ mặt bên đem Suruni đá bay. Thượng nhẫn cùng trung nhẫn trong lúc đó chênh lệch, bất kể là nhẫn thuật nắm giữ trình độ vẫn là rèn luyện kinh nghiệm, đều là chênh lệch quá nhiều. Suruni trên không trung xuống nghiêng về trước ngừng lui về phía sau thân thể. Bất quá khóe miệng chính là tràn ra máu tươi. Sunet quái lực thuật cũng không phải là rất tốt tiếp. Trực tiếp đem Suruni xương sườn đá gãy mấy cây. Suruni biết rõ mình không phải đối thủ. Áp dưới lửa giận nói. Sunet, hiện tại ta cũng gặp hồng. Ngươi còn phải tiếp tục đi xuống sao? Sunet cũng biết rõ nên thời gian thu tay lại. Ít nhất đá gãy Suruni mấy chiếc xương sườn. Ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Hôm nay sự tình đến đây chấm dứt. Hy vọng Suruni sau đó ngươi phải thật tốt làm việc. Đừng ném thân ngươi trên chế phục khuôn mặt. Sunet hướng Ishi hai người ngoắc ngoắc tay. Đang chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn đến một đám Uchiha tộc nhân tới. Cầm đầu là một lão già. Tuổi chừng tại hơn 70 tuổi. Ở nơi này phổ khắp tuổi tác hơi thấp nhẫn giả trong xã hội. Coi như là cao thọ. Người nọ là Uchiha một tộc trưởng lão Uchiha Hirakawa. Từng tại Uchiha Madara tay dưới làm qua chuyện. Lúc còn trẻ thực lực mạnh vô cùng. Nhưng là bây giờ bởi vì tuổi tác ảnh hưởng. Thực lực đã hạ xuống rất nhiều. Bất quá vẫn biết không nên xem nhẹ. Sunet, người vì sao khi dễ gỗ nghiệp đội cảnh vệ đội viên. Uchiha Hirakawa không có nói Suruni là cái gì Uchiha nhất tộc thành viên. Ngược lại thì chú trọng nói ra hắn là gỗ nghiệp đội cảnh vệ đội viên. Mà hai loại cách nói tính chất chặn biết khác nhau. Sunet nhìn thấy Hirakawa đồng tử co rụt lại. Bất quá vẫn biết nói. Cái này Suruni thi pháp bất công. Không biết đối với. Đúng, đứa trẻ hạ thủ. Ta từ lòng tốt đánh Suruni một ngừng. Có sai sao? Hirakawa xử lấy cái ba tong. Nói, không có sai. Nhưng là Suruni thi pháp bất công chỉ có gỗ nghiệp đội cảnh vệ xử lý. Người mù xen vào làm gì? Khó nói ngươi đây không phải là công biết khiêu khích gỗ nghiệp đội cảnh vệ sao? Sunet biết rõ mình có lý. Liền muốn sẽ cùng cái này Hirakawa kéo xuống ra. Nhưng lúc này bên cạnh đột nhiên đi ra hai người. Đây không phải là Hirakawa lão đại gia sao? Còn dám xuất hiện đi đi lại lại. Sẽ không sợ nằm ở bên ngoài sao? Jiraiya nói tới nói lui vô cùng chói tai. Nhượng Hirakawa vô cùng khó chịu. Nhưng là lại không dám nói gì. Mà ở Jiraiya bên cạnh Orochimaru mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là biểu hiện trên mặt chính là âm trầm. Vô cùng không hữu nghị. Suruni đi tới Hirakawa bên tai nói vài lời. Sau đó hắn thì nhìn hướng Ishi. Nhìn xem Hirakawa nhìn mình. Ishi đột nhiên chừng trở về. Nhượng Hirakawa khuôn mặt trên âm lãnh càng nồng nặc. Hắn khi nhìn đến không cách nào làm những gì thời gian. Chính là mang lấy Suruni đoàn người ảo não mà chạy. Vốn là muốn tới giúp Suruni xuất đầu chính là không công mà về. Mà Jiraiya cùng Orochimaru cũng là đến Sunet bên người. Biết rõ chuyện đã xảy ra sau đó chính là nhìn về phía Ishi. Jiraiya mục quang vẫn là mang lấy có lòng tốt. Nhưng là Orochimaru nhãn thần chính là vô cùng là âm lãnh. Thật giống như đối với. Đúng, Ishi có lấy một ít ý đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.